Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2252, chương 2255, thôn thiên tù nghiêu. Tế đàn trên giường đá, ám ảnh chi ma xõa mái tóc dài màu đen, cường tráng thân thể bị hắc sắc chiến giáp bao vây, cung kính quỳ bái tại cái kia bị xích sắt buộc lấy tiệt thế hung thú trước mặt. Trong miệng nói liên tiếp tế tự ngữ. Thú hồn chi thần Keo nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dáng. Có được một trương phía tây gương mặt, mặc lấy một bộ thế kỷ 21 mục sư trường bào. Hắn cùng giữ lấy tóc dài cùng râu quai nón bách độc chi thần Ca Phi thì là phân biệt quỳ gối ám ảnh chi ma bên cạnh hai bên, cung kính cúi đầu, trên mặt mang theo nồng đậm chờ mong cùng cuồng nhiệt. Tại bọn họ phía trước là một đầu có chừng gần như 100 trượng to lớn. Toàn thân phủ đầy vô số hạt bụi cùng rêu xanh. Có được long đầu thân bò to lớn cự thú. Nó toàn thân cao thấp bị sơn xiềng xích màu đen quấn quanh buộc lấy. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ cường đại đáng sợ khí tức đến. Phảng phất vạn thú chi vương. Có lẽ người khác không biết trước mắt đầu này tuyệt thế hung thú mạnh mẽ và lai lịch. Ám ảnh chi ma. Bách độc chi thần Ca Phi ba người bọn họ thế nhưng là khắc sâu biết trước mắt đầu này bị tỏa liên. Cầm tù tuyệt thế hung thú cường đại. Đây chính là hắc ám thế giới vang vang đang đang thần thú. Chính là đã từng long hoàng dưới trướng thập đại hung thú bên trong bài danh cao đến thứ 6 thôn. Thiên tù nghiêu, có được vô tận thần lực. Cuối cùng bị bọn họ vương thượng Mia Ly hàng phục trấn áp ở đây. Trấn thủ vạn trượng hắc ngục. Mà bọn họ càng là biết đầu này tuyệt thế hung thú thôn thiên tù nghiêu không chỉ có được khủng bố tuyệt luân thực lực, còn có thể thông linh. Mà hắn tù nghiêu tinh huyết đối với bọn hắn ba người mà nói càng là có được vô tận có ích, có thể làm cho đến thực lực bọn hắn tăng nhiều. Tuy nhiên bọn họ ngấp nghé cái này thôn thiên tù nghiêu tinh huyết, nhưng là bọn họ biết rõ được cái này thôn thiên tù nghiêu khủng bố cùng đáng sợ. Phải biết lúc trước Mia Ly đại nhân trấn áp hàng phục đầu này thôn thiên tù nghiêu, cho dù là có đầu hung thú kia tương trợ cũng phí không tay nhỏ đoạn. Dù sao đầu này thôn thiên tù nghiêu thực lực bài danh thế nhưng là so với lúc trước bạo quân vốn có vạn năm huyền quy đến còn cường đại hơn. Bọn họ chỉ có thể dùng nhuyễn thủ đoạn đến thu hoạch cái này thôn thiên tù nghiêu tinh huyết. Mà bọn họ hao tổn tâm cơ. Thông qua vô số tư liệu thẩm tra giải mới biết cái này thôn thiên tù nghiêu ưa thích mỹ nữ. Cho nên mới có thể mang theo lục ảnh tiễn thần đi tới nơi này tiến hành tế tự. Hy vọng có thể thu hoạch được đầu này tuyệt thế hung thú thôn thiên tù nghiêu tinh huyết. Bây giờ ám ảnh chi ma, tức ảnh ma, trong miệng tế tự ngữ chính là tại cùng đầu này tù nghiêu tiến hành câu thông cùng giao lưu. Hy vọng có thể dùng lục ảnh tiễn thần đem đổi lấy tù nghiêu tinh huyết. A còng sao sao, A còng phần trăm, chờ ám ảnh chi ma niệm xong một câu cuối cùng tế tự ngữ. Bách độc chi thần Ca Phi ba người bọn họ liền là hướng về phía to lớn tù nghiêu cung kính đập một cái. Đầu, yên tĩnh chờ đợi lấy thôn thiên tù nghiêu phản ứng. Bỏ, ò, chấm ngoặc kép, thôn thiên tù nghiêu gục đầu xuống nhìn cái kia cung kính quỳ bái ám ảnh chi ma. Bách độc chi thần Ca Phi. Thú hồn chi thần Keo ba người liếc một chút, lại nhìn xem cái kia mặc lấy màu đỏ áo cưới bị rơi ở giữa không trung lục ảnh tiễn thần. Ngửa đầu phát ra một tiếng giống như châu không phải châu tiếng long ngâm tới. Hồng hộc, sau đó nó miệng một trận nhúc nhích, bỗng nhiên theo trong miệng phun ra ba khỏa giống như hồng bảo thạch đồng dạng sáng chói tù nghiêu. Tinh huyết đến, chậm chậm hướng lấy ám ảnh chi ma, bách độc chi thần Ca Phi. Thú hồn chi thần Keo ba người bọn họ phiêu tán mà đi. Loảng xoảng, cùng lúc đó, thôn thiên tù nghiêu bỗng dưng huy động sắc bén móng vuốt đem khóa lại lục ảnh tiễn thần xiềng xích. Xé nát, hé miệng bỗng nhiên khẽ hấp, rồi rào hấp lực bạo phát, đem cái kia rơi vào trạng thái ngủ say lục ảnh tiễn thần hướng về nó miệng hút đi. Muốn đồ đem nàng cho nuốt vào trong bụng, đa tạ thôn thiên tù nghiêu đại nhân. Nhìn lấy cái kia phiêu tán mà đến ba khỏa tù nghiêu tinh huyết. Ám ảnh chi ma, bách độc chi thần Ca Phi bọn họ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm cung kính cùng vẻ mừng như điên. Mang theo cuồng nhiệt thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Sau đó, bọn họ đều là không kịp chờ đợi xòe bàn tay ra hướng về kia nhẹ nhàng rớt xuống tù nghiêu tinh huyết. Chộp tới, đưa chúng nó chộp trong tay. Tù nghiêu đại nhân, ngài chậm rãi hưởng dụng. Chúng ta cáo lui. Nhìn trong tay cái kia giống như hồng bảo thạch giống như tản ra nóng rực năng lượng tù nghiêu. Tinh huyết, ám ảnh chi ma, bách độc chi thần ca phi, thú hồn chi thần keo ba người bọn họ nhìn nhau đều là hướng về phía cái kia tù nghiêu cung kính. Cúc khom người, lập tức quay người rời đi. Oanh xùy, mà ở bọn họ quay người trong nháy mắt. Một đạo màu đen cái bóng lại là trong lúc đó theo bọn họ bên cạnh lướt qua. Nhấc lên cuồng bạo kình phong đến thổi đến bọn hắn tóc dài phiêu động. Quần áo hỗn loạn. Để đến bọn hắn sắc mặt tại thời khắc này đều là không khỏi biến đổi. Bỏ, ò, chấm ngoặc kép, khi bọn hắn lấy lại tinh thần nhanh chóng hướng về cái bóng lóe qua phương hướng nhìn qua lúc. Đã thấy đến cái kia đạo cái bóng bỗng nhiên theo thôn thiên tù nghiêu cái kia to lớn đầu lâu một bên. Lướt qua, đem cái kia sắp bị nó hút vào trong miệng lục ảnh tiễn thần cấp cứu đi. Mắt thấy mỹ nữ sắp đến miệng lại đột nhiên ở giữa bị đoạt đi. Nguyên bản cái kia an tĩnh thôn thiên tù nghiêu tại thời khắc này trong lúc đó biến đến sao động cùng. Cuồng bạo đến, từng tiếng nộ hống thì là theo trong miệng nó truyền ra. Nó cái kia bị tỏa liên buộc lấy thân hình khổng lồ tại thời khắc này cũng là điên cuồng địa dẫy giụa. Đại lượng hạt bụi cùng đá vụn thì là bị nó nhấc lên bay ra ngoài. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho ám ảnh chi ma. Bách độc chi thần ca phi. Thú hồn chi thần keo ba người sắc mặt đều là kịch biến. Hướng về kia theo thôn thiên tù nghiêu trong tay cứu đi lục ảnh tiễn thần mà vững vàng rơi trên mặt. Đất cái kia đạo thon dài bóng người nhìn qua. Trong mắt nồng đậm sát ý đang thiêu đốt ngang dọc. Bất quá bọn hắn cũng không có tại lúc này vội vã động thủ. Có thể vô thanh vô tức đi tới nơi này. Gia hỏa này thực lực tuyệt đối bất phàm. Bọn họ ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Các hạ đến cùng là cái gì? Tại sao lại xuất hiện tại ta vạn trượng hắc ngục thần thú tế đàn? Đại nhân, bọn họ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Lam Phong còn chưa kịp mở miệng. Đã thấy thở hồng hộc hắc cương chạy tới. Đi vào Lam Phong bên cạnh. Miệng lớn thở hồng hộc. Vừa mới Lam Phong trong nháy mắt đó bạo phát đi ra tốc độ thật sự là quá nhanh. Cho dù là hắn thi triển toàn lực cũng đuổi không kịp. Hắc Cương, nhìn lấy vậy đến Lam Phong bên cạnh Hắc Cương. Ám ảnh chi ma, bách độc chi thần ca phi, thú hồn chi thần keo ba người ánh mắt đều là run lên. Ám ảnh chi ma băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Hắc Cương. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm sát ý thanh âm. Hắc Cương, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Bên cạnh ngươi người này đến cùng là ai? Nghe được ám ảnh chi ma lời nói. Hắc Cương thân thể không khỏi run lên. Hắn xoay đầu lại nhìn một chút cái kia thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh Lam Phong. Lại nhìn xem cái kia nhìn chằm chằm sát ý ngang dọc ám ảnh chi ma cùng bách độc chi thần ca phi ba. Người, trong nháy mắt chính là làm ra lựa chọn. Cắn răng mở miệng. Vị này chính là vương thượng đại nhân phái đến đặc sứ. Ba người các ngươi còn không quỳ xuống đón chào. Vương thượng phái đến đặc sứ. Nghe vậy, ám ảnh chi ma trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Hắc Cương. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Hắc Cương, có lẽ chính ngươi đều chưa từng biết ngươi có một cái khuyết điểm. Cái kia chính là tại ngươi nói láo thời điểm. Ngươi trái mắt hội một mực nhảy. Hiện tại ngươi mắt trái nhảy đến vô cùng lợi hại. Ngươi nói láo. Gia hỏa này có thể vô thanh vô tức giết tới nơi này. Thực lực tất nhiên phi phàm. Ta biết ngươi là bị áp chế. Hiện tại ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Chỉ cần ngươi động thủ đối với hắn phát động công kích. Như vậy, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đồng thời đối với chuyện này chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói xong ám ảnh chi ma liền không tiếp tục để ý Hắc Cương. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Mang theo lạnh lẽo cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. chỉ cần ngươi động thủ sát Hắc Thép, đồng thời ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, chúng ta đồng dạng có thể tha các ngươi không chết. Ha ha, nghe được ám ảnh chi ma lời nói, Hắc Cương thì giống như nghe được chuyện cười lớn đồng dạng. Không lại như trước đó như vậy nhát gan cung kính, mà biến đến trương cuồng. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên ám ảnh chi ma bọn người. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ám ảnh chi ma, ca phi, kêu các ngươi đều sắp chết đến nơi lại còn dám nói như thế đối người lớn nói chuyện. Quả nhiên là cuồng vọng cùng cực. Đại nhân, còn xin động thủ đem cái này ba cái ác ôn chém giết. Bọn họ theo Mia Ly nối giáo cho giặc, không biết giết hại bao nhiêu người. Lục ảnh tiễn thần đại nhân càng là không có trong tay bọn hắn thiếu chịu đau khổ. Sau đó Hắc Cương xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Một mặt trịnh trọng mở miệng, vừa mới Lam Phong thi triển tốc độ cao nhất chạy như bay tới. Hắn ở phía sau thế nhưng là vụng trộm dùng di động tại Hắc Ám Thế Giới trên website chính thức thẩm tra tin tức. Bây giờ hắn càng là biết Lam Phong thân phận chính là Long Môn Chi Chủ Phong Quân. Trong lòng của hắn đã sớm đối Mia Ly có rất nhiều bất mãn. Bây giờ có thể có cơ hội cùng Phong Quân tiếp xúc, trong lòng đã sớm có cải tà quy chính tâm tư. Cho nên tại lúc này hắn không chút do dự đứng tại Lam Phong bên này trên lập trường. Lam Phong xoay đầu lại nhàn nhạt nhìn Hắc Cương liếc một chút. Lập tức cúi đầu xuống đem ánh mắt rơi vào cái kia rơi vào trạng thái ngủ say lục ảnh tiễn thần trên. Thân. Trong tay giò ra khoác lên nàng mạch đập phía trên, tỉ mỉ cảm thụ một phen, Lam Phong mi đầu chính là nhăn lại đến, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên ám ảnh chi ma ba người. Trong mắt có nồng đậm sát ý ngang dọc, bây giờ lục ảnh tiễn thần thể nội tình huống càng địa hỏng bét. Bởi vì trong cơ thể nàng bị rót vào quá nhiều thuốc biến đổi gen duyên cớ dẫn đến nàng thể nội huyết mạch cùng gen hỗn loạn. Lâm vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái, như là không thể đem những cái kia huyết mạch cùng nhiễu loạn gen áp chế, tùy thời đều có tử vong nguy hiểm. Bạch, hắn không nhìn ba người ánh mắt, cất bước đi đến một bên nơi hẻo lánh tại đem ngủ say hôn mê lục ảnh tiễn thần để xuống. Lại từ vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm bắt đầu vì nàng thi châm. Trị liệu, muốn chết, thấy thế. Cái kia ám ảnh chi ma cùng bách độc chi thần ca phi, thú hồn chi thần keo các loại trong mắt người hàn quang lấp lóe. Bàn chân bỗng nhiên phát lực, toàn thân cuồng bạo kinh khí bạo phát, mang theo sắc bén sát ý hướng về kia ngay tại hết sức chăm chú vì lục ảnh tiễn thần trị liệu Lam Phong đánh giết mà đi. Ba người trong nháy mắt động thủ, tốc độ nhanh đến cực điểm. Chỉ là không đến một cái hô hấp ở giữa chính là đi vào Lam Phong trước mặt. Ba người bọn họ đều là nắm quyền đầu mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối với Lam Phong phía sau lưng nện xuống. Đại nhân, cẩn thận, Hắc Cương thuẫn tướng. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho một bên Hắc Cương sắc mặt không khỏi biến đổi. Hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Hai tay tại thời khắc này trong nháy mắt dường như hóa thành hắc như sắt thép. Mang theo vô tận chi lực hung hăng đối với mặt đất đè xuống. Trong miệng truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm. Oanh xùy. Theo Hắc Cương động tác này, một mặt phảng phất hắc sát chế tạo thuẫn tường theo Lam Phong sau lưng lòng đất toát ra ngăn cản. Tại Lam Phong sau lưng, trong nháy mắt tiếp theo, ám ảnh chi ma, bách độc chi thần ca phi ba người bọn họ quyền đầu chính là nện ở cái kia Hắc Cương thuẫn tường phía trên. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Phốc phốc, cứng rắn vô cùng Hắc Cương thuẫn tường tại ba người công kích phía dưới trong nháy mắt sụp đổ phá nát. Hắc Cương cũng là bị cực lớn phản phệ, sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi tới. Mà ám ảnh chi ma, bách độc chi thần ca phi quyền đầu thì là tại phá vỡ Hắc Cương thuẫn tường về sau mang theo lực lượng cường đại dư thế không giảm mà đối với Lam Phong phía sau lưng đập tới. Bành, sau một khắc, đinh tai nhức óc tiếng va chạm vang vọng bầu trời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.